nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Kích động Rock. Nếu như đầu óc của ngươi vẫn tính là bình thường, vào lúc này nên đoán được đây là Magneto làm mới đúng. Logan có chút không nói gì, nói rằng: Đùa giỡn rồi, ta lập tức liền tha các ngươi hạ xuống. Lộ Nhất Phương cười đi tới. Nhất Phương, cẩn thận sau lưng. Storm vừa dứt lời dưới, Lộ Nhất Phương liền cảm giác được một bóng người đi tới phía sau. Theo bản năng xoay người, Lộ Nhất Phương liền nhìn thấy một cái độ cao gần 2 mét lông vàng đại hán đứng ở phía sau. Một đôi như dã thú ánh mắt nhìn chằm chằm Lộ Nhất Phương. Trong đó xâm lược tính không cần nói cũng biết. Ngạch, người chính là Sabretooth đi. Chúng ta có thể dĩ hòa vi quý sao? Nếu như ngươi không động thủ với ta, để báo đáp lại thời điểm ta có thể cân nhắc đưa ngươi một cái đậu miêu thảo. Lộ Nhất Phương phất tay một cái khô cằn nói rằng: Hống. Sabretooth nổi giận gầm lên một tiếng, liền đưa tay ra nắm lấy Lộ Nhất Phương vai, tựa hồ phải đem hắn ném ra ngoài. Nhưng bất luận dùng sức thế nào đều không thể nhấc lên Lộ Nhất Phương. Mà lúc này Lộ Nhất Phương nhưng là đột nhiên duỗi ra hai tay, nắm lấy Sabretooth một cái tay. Nhìn vẻ mặt bất ngờ Sabretooth, Lộ Nhất Phương đột nhiên hít sâu một hơi. Học Oai Queen dáng vẻ một cái phá vai ném sử dụng. Ầm, theo một tiếng chấn động, mặt đất trực tiếp bị đập ra một cái lỗ thủng to. Sabretooth dĩ nhiên từ tầng cao nhất rớt xuống. Đường đường Sabretooth, làm sao biến thành một cái hai kẻ ngu si. Lộ Nhất Phương cảm thán một câu sau khi, liền xoay người mở ra Cyclops đoàn người. Mới vừa bị buông ra Logan hoạt động gân cốt, ánh mắt nhưng là bất giác liếc mắt nhìn Sabretooth đập ra đến hang lớn. Wolverine đối mặt Lộ Nhất Phương vẻ mặt trở nên phức tạp lên. Xem ra ở trường học sự tình, người hạ thủ lưu tình a. Đối với Lộ Nhất Phương hảo cảm tăng nhiều, Wolverine theo bản năng đưa tay ra liền muốn đi đập Lộ Nhất Phương vai. Nhưng khi liền muốn đụng tới Lộ Nhất Phương vai lúc nhưng là lập tức lại dừng lại bĩu môi. Không biết nên làm sao đối mặt Lộ Nhất Phương, Wolverine không thể làm gì khác hơn là lúng túng cười cợt. Sau đó yên lặng thu tay về. Lộ Nhất Phương cũng là cười cợt, cũng không nói thêm gì nữa. Magneto ở đâu? Lộ Nhất Phương xoay người hỏi. Chính là tượng nữ thần tự do bó đuốc mặt trên. Hắn e sợ lập tức liền muốn khởi động máy móc. Cyclops nói rằng, tựa hồ chính là nghiệm chứng hắn ở bó đuốc đỉnh chóp đột nhiên nổ tung. Một cái máy đọc thẻ vào lúc này biểu hiện đi ra. Ngồi ở máy móc bên trong chính là một cái phổ thông nữ hài. Cô bé này tự nhiên chính là Rock. Mà Magneto nhưng là đứng ở bên cạnh nàng, cùng nữ hài tay cầm bắt tay. Tiếp xúc được Rock da rẻ, sẽ bị Rock hấp thu sinh mệnh năng lượng. Mà nếu như đối diện là người đột biến, còn có thể tạm thời thu được cái này người đột biến năng lực. Lúc này Magneto rõ ràng đã một bộ bị Rock trá làm ra dáng dấp. Nhưng cái này quật cường ông lão nhưng vẫn như cũ không muốn giặt ra Rock tay, mà là gian nan khởi động máy móc. Chỉ thấy một cái thụ hình thiết hoàn vây quanh Rock cùng Magneto nhanh chóng xoay tròn lên. Hào quang màu trắng bắt đầu từ máy móc bên trong tuôn ra. Nói là ánh sáng màu trắng, nhưng nhìn kỹ lên nhưng càng như là màu trắng dịch thái quang đoàn. Nó bành trướng tốc độ rất chậm, nhưng lại có thể nhìn ra theo này màu trắng chùm sáng tăng lớn, nó mở rộng tốc độ cũng ở biến nhanh. Mà ở chùm sáng Rock chính đang thống khổ hô to, mơ hồ có thể nhìn thấy ở tại trên trán một chòm tóc, chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu trắng. Gay gâu, Magneto đã khởi động máy móc, này đài máy móc gặp giết chết Rock. Cyclops, nhanh phá hỏng này máy móc. Logan quay về Cyclops lo lắng hô, không được, máy móc chuyển động quấy rầy ta. Mạo muội phóng ra sóng trùng kích rất có thể gặp thương tổn được Rock. Cyclops cắn răng nói rằng, ngoại trừ Magneto, cũng không ai biết máy móc cùng Rock liên tiếp là mức độ nào. Bạo lực phá hoại máy móc, nói không chắc ngược lại sẽ giết chết Rock. Jean vào lúc này nói rằng, Ta đi đem Magneto nắm lên tới hỏi. Logan đã vọt vào màu trắng chùm sáng. Duỗi ra móng vuốt thép hướng về tượng nữ thần tự do bó đuốc đỉnh chóp bò tới. Chờ lang thúc từ Magneto dụ ra đáp án đến. Phỏng chừng toàn bộ New York tìm liền bị chiếu một vòng đi. Nhìn đã đến trước mặt mình màu trắng. Chùm sáng. Lộ nhất phương tự nói xong. Chân liền hướng về trên đất dẫm một cái. Lộ nhất phương liền nhảy lên một cái. Hướng về bó đuốc đỉnh chóp phóng đi. Khóc. Một bên Logan đang dùng lợi chảo gian nan leo cháy cự. Nhìn lộ nhất phương từ bên cạnh mình bay qua. Nhất thời theo bản năng nói rằng. Ngươi là ai? Lúc này chính cầm lấy rốc Magneto nhìn thấy đột nhiên nhảy lên một cái xa lạ thiếu niên. Nhất thời sắc mặt thay đổi. Hắn lúc này nhưng là căn bản đằng không ra tay đến ngăn cản lộ nhất phương a. Đương nhiên là tới cứu cô bé này ngươi. Lộ nhất phương đi nhanh tới. Ta cảnh cáo ngươi bị manh động. Nàng đã thành cái này cơ khí hạt nhân. Nếu như ngươi phá hoại cơ khí, nàng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Magneto thở dốc nói rằng, như vậy a, xác thực có chút phiền phức. Lộ nhất phương hơi nhướng mày. Tuy rằng không biết có tác dụng hay không, nhưng hiện tại không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng thử một chút cái này. Nhìn đưa tay đặt tại cơ khí trên Magneto cùng Rock hai người. Lộ nhất phương cũng đưa tay đè xuống. Khống chế vector phản xạ. Ở lộ nhất phương hô lên câu nói này trong nháy mắt. Màu trắng chùm sáng liền đình chỉ mở rộng. Làm cho người ta cảm giác thật giống như thời gian bất động như thế. Nhưng sau một khắc, màu trắng chùm sáng liền bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ lại. Hết thảy năng lượng vào đúng lúc này có toàn bộ trở lại máy móc bên trong. Tựa hồ chưa từng có đình chỉ quá như thế. Rốc thống khổ kêu gào đình chỉ. Nhưng nàng trên trán cái kia một tia tóc bạc nhưng là cũng không có biến mất. Lộ nhất phương chỉ là đem năng lượng toàn bộ phóng ra trở lại mà thôi. Mà không phải thời gian chảy ngược. Tự nhiên không cách nào đem này một tia tóc bạc phục hồi như cũ. Không có sao chứ. Lộ nhất phương thăm dò quay về Rốc nói rằng, ta rất khỏe. A, người tay, mau thả ta ra. Chú ý tới lộ nhất phương dĩ nhiên nắm chặt rồi tay của chính mình. Rốc nhất thời sợ hãi hét lớn. Ta tay làm sao? Lộ nhất phương hơi nghi hoặc một chút nhìn Rốc. Người dĩ nhiên không có chuyện gì. Người không sợ ta không? Ý tứ của ta đó là người không sợ sức mạnh của ta. Rốc như là gặp ma nhìn chằm chằm lộ nhất phương. Cho dù là bị Magneto trói ở đây. Vẻ mặt của nàng đều không có khuếch đại. Bây giờ nhìn lại hẳn là. Lộ nhất phương nói đã mở ra Rốc xiềng xích. Rốc năng lực đương nhiên không đả thương được hắn. Nắm giữ khống chế vector năng lực hắn làm sao có khả năng sẽ bị người hấp thu năng lượng. Trên thực tế nếu như không phải lộ nhất phương hiện tại khắc chế phản xạ năng lực. Như vậy Rốc trong cơ thể năng lượng sẽ ngược lại tràn vào lộ nhất phương trong cơ thể. Chết ngược lại sẽ là Rốc. Quả thực quá khó mà tin nổi. Rốc bưng mũi của chính mình. Con mắt đã hoàn toàn đỏ. Ngươi không sao chứ? Nhìn Rốc khóc, lộ nhất phương nhất thời có chút mông. Hay là bị ta phản xạ làm thương tới chỗ nào đi? Dù sao trình độ như thế này phản xạ lộ nhất phương vẫn là lần thứ nhất làm a. Không có chuyện gì. Ta chỉ là cao hứng mà thôi. Không sai. Rốc rất cao hứng. Nàng lúc này thậm chí hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. Phía trên thế giới này dĩ nhiên có một người không e ngại năng lực của nàng. Có thể tùy ý cùng nàng tiến hành tứ chi tiếp xúc. Còn có so với này còn làm cho nàng cao hứng sự tình sao? Rốc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lộ nhất phương. Tựa hồ phải đem trước mắt người này hết thảy đều dấu ấn ở trong lòng chính mình. Cái này tới cứu hắn thanh niên tên gọi là gì? Rốc lúc này trong lòng không khỏi bay lên một loại mệnh trời quy cảm giác. Mà lộ nhất phương cũng không biết phía sau cô bé này đang suy nghĩ gì. Bởi vì ánh mắt của hắn đã chuyển hướng Magneto. Ở lộ nhất phương phát động phản xạ sau khi Magneto liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt xem ra cũng sắp muốn sao hắn. Lúc này lại là đầy mặt đỏ chót. Cùng ăn một hộp đại lực hoàn giống như. Điều này cũng rất bình thường. Bởi vì nguyên bản bị rốc hấp thu hầu như không còn sức mạnh. Bị lộ nhất phương một cái phản xạ. Liền toàn bộ thô bạo trong cơ thể hắn. Là cá nhân đều sẽ không dễ chịu. Magneto lão gia tử. Ngươi không sao chứ? Lộ nhất phương cúi đầu đến nhìn Magneto nói rằng. Làm giáo sư X nhiều năm bạn gay tốt. Nếu như tạo ra cái gì vấn đề lớn. Lộ nhất phương có thể không tốt hướng về giáo sư X bàn giao. Nghe được lộ nhất phương. Magneto đột nhiên ngẩng đầu lên. Một đôi biệt đỏ mặt co rụt lại một hồi. Lúc này mới gian nan từ trong miệng bỏ ra ba chữ. Có chút chống đỡ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.